Mây bay qua trời, em qua tim tôi. Chương 12, góc truyện audio.com. Một đêm kia Trình Tiêu cự tuyệt Cố Nam Đình, nàng nói, nhận được Cố tổng hậu ái, ta còn là chuẩn bị đem lý lịch sơ lược đầu cấp hải hàng. Vạn nhất không trúng tuyển đâu. Cố Nam Đình nội tâm là như thế chờ mong, đương nhiên, hắn biết loại này khả năng tính cơ hồ bằng không, giống nàng loại này xinh đẹp lại có bản lĩnh nữ phi thực đoạt tay. Đặc biệt nàng còn cùng Phùng Tấn Đình đã gặp mặt, chứng minh hải hàng đã hướng nàng tung ra cành ô liu. Để tránh lịch sử thay đổi, hắn lại lần nữa tranh thủ. Trung Nam cho ngươi cung cấp ngôi cao sẽ không so bất luận cái gì một nhà hàng không công ty kém, mặc dù chúng ta còn ở vào phát triển giai đoạn. Truyền thuyết Nam còn ở vào phát triển giai đoạn đương nhiên là lời nói khiêm tốn. Trình Tiêu chút nào không nghi ngờ Trung Nam thực lực đến nỗi hắn dụng ý cùng thành ý tha thứ nàng tạm thời không nghĩ đánh giá. Cố Nam Đình không lại nóng lòng nói cái gì. Thẳng đến Porsche ở Trình gia biệt thự trước đình ổn, hắn cũng xuống xe ở Trình Tiêu nói quá tạ sau phải đi nháy mắt, hắn giữ nàng lại tay. Bóng cây hạ Trình Tiêu nghiêng đầu xem hắn, ánh mắt trầm tĩnh thanh minh như bầu trời đêm tinh. Lại thận trọng suy xét một chút, giống lo lắng Trình Tiêu dứt khoát lưu loát mà hồi phục. Ta đã quyết định, giống nhau, Cố Nam Đình bổ sung, không cần phải gấp gáp với hiện tại cho ta đáp án. Ta nói, vĩnh cửu hữu hiệu, Trung Nam cùng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Trình Tiêu không phải vì cự tuyệt Cố Nam Đình tùy tiện tìm lấy cớ, nàng xác thật là chuẩn bị đem lý lịch sơ lược đầu cấp hải hàng. Nhưng mà, đương Cố Nam Đình nói, Trung Nam cùng ta tùy thời hoan nghênh ngươi, khi, nàng nỗi lòng vẫn là có một chút dao động. Trình Tiêu cũng không hiểu biết Cố Nam Đình, nhưng nàng nhìn ra được tới, hắn ca tính lãnh đạm, làm người cao ngạo cùng chính mình giống nhau không phải hảo ở chung người. Nhưng đối với nàng mâu thuẫn, hắn bình tĩnh khắc chế, chiếu đơn toàn thu, thậm chí còn chủ động phát ra mời, cũng hứa hẹn vĩnh cửu hữu hiệu, lệnh từ trước đến nay hành sự quả quyết Trình Tiêu thế nhưng do dự mấy ngày. Chính là, sinh hoạt cùng phim truyền hình giống nhau cầu huyết tổng đem ngươi đẩy đến không tưởng được hoàn cảnh. Liền ở Trình Tiêu thận trọng suy xét qua đi đã đem lý lịch sơ lược thượng truyền tới hòm thư chuẩn bị đưa khi, Hạ Chí đột nhiên làm khó dễ. Không cần nói cho ta ngươi là vì Nghê Trạm mới kiên trì đi hải hàng. Trình Tiêu thần sắc khẽ biến, hắn ở hải hàng, ngươi không biết, Hạ Chí nhẹ nhàng thở ra, hải hàng bảo dưỡng tổng công trình sư, không phải Nghê Trạm còn sẽ là ai? Bảo dưỡng tổng công, nàng cơ hồ đã quên, đồng dạng là, sở thấu, phi cơ, so sánh với chính mình cái này hiểu phi hành nguyên lý phi công, hàng không dân dụng bảo dưỡng chuyên nghiệp tốt nghiệp Nghê Trạm mới là hiểu phi cơ hệ thống kỹ thuật đế. Trình Tiêu đã sớm nghe nói, hắn có thể đơn người đổi mới APU, không ánh sáng tuyến dưới tình huống trọng tiếp dây dẫn, nghe thanh minh đừng động cơ trục trặc là bảo dưỡng trung truyền kỳ. Cho nên, tuổi còn trẻ trở thành bảo dưỡng tổng công trình sư cũng chẳng có gì lạ. Khó trách lão Trình chỉ tên làm nàng đi hàng hải, nguyên lai cùng Phùng gia giao tình không phải mấu chốt, trọng điểm ở chỗ Nghê Trạm. Góc truyện audio.com. Chỉ là Trình Tiêu nhớ rõ chính mình xuất ngoại năm ấy hắn rõ ràng là ở nước ngoài một nhà hàng không công ty đảm nhiệm chức vụ cho nên đối với lần trước gặp mặt nàng tưởng vừa lúc đuổi kịp Nghê Trạm về nước vấn an Nghê một lòng. Trình Tiêu rốt cuộc phản ứng lại đây, đối với Nghê Trạm công tác sự, hắn cùng lão Trình chỉ tự chưa đề thế nhưng là có ăn ý Trình Tiêu lập tức cấp Trình Hậu Thần gọi điện thoại. Ta sẽ không đi hải hàng. Vì cái gì, ta liền nhìn xem ta Trình Tiêu không khai hắn Nghê Trạm giữ gìn phi cơ có thể hay không quăng ngã. Trình gia cha con tuy đều không phải hảo tính tình người, lại ân ái có thêm, rất ít cãi nhau, Hạ Chí thấy nàng phát hỏa, khuyên nhủ, ngươi không đi liền không đi bái, nói cái gì quăng ngã phi cơ a, lão cha còn không phải lo lắng ngươi. Trình Tiêu nhìn chằm chằm nàng, ngươi là như thế nào biết Nghê Trạm là hải hàng bảo dưỡng tổng công? Hạ Chí thẳng thắn nói, hôm nay công ty khai phi hành an toàn hội nghị Cố Nam Đình nhắc tới hải hàng bảo dưỡng bộ. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Trình Tiêu đã ở xuyên giày. Đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu nhi a? Đáp lại nàng, chỉ có tiếng đóng cửa. Phi hành an toàn hàng không công ty vĩnh hằng đề tài trọng trung chi trọng. Bởi vậy mỗi nhà hàng không công ty đối với phi công cùng bảo dưỡng mướn có nghiêm khắc yêu cầu cứng nhắc mà hà khắc vì chính là bảo đảm phi hành an toàn. Giống Nghê Trạm loại này kỹ thuật hình nhân tài thế tất trở thành các đại hàng không công ty tranh nhau cướp đoạt đối tượng. Mà hắn tối hôm qua dẫn dắt cơ đội suốt đêm sửa gấp bài trừ một trận phi cơ an toàn tai họa ngầm, bảo đảm chuyến bay đúng giờ sự, lại lần nữa khiến cho nghiệp nội chú ý, Trung Nam hàng không mỗi tháng một lần lệ hành phi hành an toàn hội nghị vừa lúc triệu khai Cố Nam Đình cố ý an bài cánh rừng kế thả một bộ chân thật tai nạn trên không phim tài liệu. đó là Anh Quốc một trận phi cơ, bởi vì bảo dưỡng ở đổi mới phòng điều khiển cửa sổ khi sử dụng kích cỡ hơi ngắn nhỏ một chút cố định đinh ốc, làm cho kính chắn gió ở không trung phi rất tạo thành thích áp, đem cơ trường hút ra ngoài cửa sổ, hiểm này tạo thành tai nạn trên không. Tai nạn trên không phim tài liệu hiệu quả so phim bom tấn Hollywood còn kinh ngạc. Bảo dưỡng bộ giám đốc đỉnh thật lớn an toàn áp lực tỏ vẻ kế tiếp đem tăng mạnh bảo dưỡng nhân viên an toàn ý thức nghiêm khắc tuân thủ an toàn sổ tay cùng an toàn trình tự. Cố Nam Đình chưa từng có nhiều tạo áp lực chỉ lấy kiến nghị tư thái nói. Hải Hàng bảo dưỡng tổng công nghe chạm là ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất có cơ hội nói có thể nhiều cùng hắn giao lưu. Từ chúng ta công ty ra mặt tổ chức cùng Hải Hàng, hoặc là toàn bộ ngành sản xuất tiến hành một lần bảo dưỡng kỹ thuật giao lưu, sẽ là một lần đề cao. Nghề chạm trong ngành như vậy nổi danh, bảo dưỡng bộ giám đốc đương nhiên đối hắn cũng có nghe thấy. Nghề chạm người kia làm người nhạt nhẽo, nghe nói cũng không tham dự bất luận cái gì trừ Hải Hàng ngoại hội nghị. Cố Nam Đình tĩnh vài giây, lấy khẳng định ngữ khí nói. Lúc này phi khoác khi, không ngại thử một lần, Hạ Chí bởi vậy biết được cùng Trình Tiêu. Thanh Mai Trúc Mã, Nghê Trạm là Hải Hàng bảo dưỡng tổng công. Trình Tiêu lại hiểu lầm, nàng rất khó thuyết phục chính mình Cố Nam Đình không phải cố ý, nàng liên tưởng đến cùng Nghê Trạm gặp mặt đêm đó, Cố Nam Đình ngoài ý muốn xuất hiện. Góc truyện audio.com, nàng cho rằng Cố Nam Đình nghe thấy được bọn họ đối thoại tự cho là đúng mà đoán được nàng cùng Nghê Trạm quan hệ, mới cố ý đem Nghê Trạm ở Hải Hàng công tác tin tức tiết lộ cho Hạ Chí, gần mà truyền đạt cho nàng. Sự thật lại là Cố Nam Đình cũng xác thật là cố ý, bất quá Trình Tiêu cùng Nghê Trạm chi gian vi diệu, hắn không phải đêm đó mới biết được. Nhưng Cố Nam Đình vô tình giải thích ít nhất không phải hiện tại. Cho nên, đương Trình Tiêu gọi điện thoại tới, ngữ khí bất thiện nói. Quả nhiên thân cư địa vị cao người đều không phải cái gì người lương thiện. Cố Nam Đình, ta khuyên ngươi tâm cơ đừng uổng phí ở ta trên người. Cố Nam Đình cảm thấy chính mình vận may thật tốt, tùy tiện ra nhất chiêu, là có thể kích khởi ngàn tầng lãng. Hắn tĩnh vài giây cười. Trình Tiêu, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi hiện tại chỉ trích người khả năng sẽ trở thành ngươi thủ trưởng. Đương nhiên, ngươi có thể cùng ta đánh cuộc cả đời khí cự tuyệt Trung Nam Hàng không, dù sao giống ngươi loại này nhiêu nhân, cũng không cần ủy khuất cầu toàn vì mưu sinh mà công tác. Nhưng nếu ngươi giống Hạ Chí giống nhau một mình một người sinh hoạt ở một tòa xa lạ thành thị, không có nhân mạch, không có căn cơ, còn không có bất luận cái gì cậy vào, ngươi còn sẽ giống như bây giờ có nắm chắc sao? Hắn này phiền nói đến bình tĩnh tự giữ, có thiện ý nhắc nhở Trình Tiêu không cần đem nói đến quá vẹn toàn, cấp lẫn nhau đều lưu con đường đi. Cũng có không vui phê bình Trình Tiêu sở dĩ có nắm chắc cự tuyệt một phần nàng nhiệt tình yêu thương thả có phát triển công tác còn coi bá nhạc thưởng thức với không màng, là bởi vì từ nhỏ đến lớn không có thừa nhận lại đây tự với sinh hoạt cùng kinh tế áp lực lấy cha mẹ vì cậy vào. Nếu Trình Tiêu là cái nuông chiều tùy hứng công chúa thế tất sẽ bởi vậy trở mặt. Liền Trình Hậu Thần đều nói, ta nữ nhi, không dành tiếp thu phê bình. Hơn nữa nàng từ trước đến nay là bén nhọn, đừng nói trước mặt mọi người xé tiểu tam, liền lão cha Hồng Nhan biết đã đều dám chèn ép nữ tử, sẽ mặc cho một cái không có gì giao tình, thậm chí không thích nam nhân chỉ trích phê bình sao. Nhưng nàng lại trầm mặc tựa hồ bị chọc trúng cái gì. Cố Nam Đình biểu hiện ra cực hảo kiên nhẫn, Trình Tiêu không nói lời nào, hắn cũng không vội với cắt đứt điện thoại, chỉ là an tĩnh chờ đợi, có lẽ là chờ nàng bùng nổ sau phản môi tương đối, có lẽ là chờ nàng nghĩ thông suốt sau thỏa hiệp thoái nhượng. Kết quả Trình Tiêu nói, mời ta uống rượu, kẻ yếu ái cậy mạnh cường giả hiểu yếu thế. Cố Nam Đình cảm thấy cái này hiểu được yếu thế Trình cô nương, có thể dạy. Hắn thân sĩ mà tỏ vẻ, người ở đâu ta làm tài xế đi tiếp ngươi. Trình Tiêu cự tuyệt, không nhọc đại giá ta ở xe taxi thường, nguyên bản liền chuẩn bị cùng hắn giáp mặt xảo một trận sao. Xem ra chính mình cố ý ở Hạ Chí trước mặt đề cập Hải Hàng cùng Nghê Trạm, hiệu quả không tồi. Cố Nam Đình đen nhánh u trầm trong mắt có ý cười. Lại đây đi ta ở hàng không câu lạc bộ, rượu vang đỏ đi. Trình Tiêu đến lúc đó, Cố Nam Đình tùy ý nàng điểm một chén rượu, chỉ nhắc nhở. Này ly chính là ngươi đêm nay lượng, chính mình nắm chắc tiết tấu. Trình Tiêu ngước mắt xem hắn, ngôn ngữ không chút khách khí. Nhọc lòng quá mức dễ dàng nội tiết mất cân đối. Cố Nam Đình liếc nhìn nàng một cái, trong ánh mắt ẩn chứa vài phần mơ hồ ý cười. Góc truyện audio.com, trừ phi đêm nay kết thúc khi ngươi so với ta thanh tỉnh ta liền không hề quản ngươi, ở uống rượu chuyện này thường. Nếu không, hắn ý bảo người hầu. Chỉ này một ly, người hầu khom người đồng ý, Trình Tiêu ánh mắt ở trên mặt hắn dừng lại vài giây, rời đi chấp ly uống sạch 1/3. Cố Nam Đình vô ngữ mà cười cười cùng nàng uống lên tương đồng lượng. Nếu không như là khi dễ nàng dường như, quán ba ánh sáng u ám, khúc thanh mềm nhẹ chung quanh khách nhân không nhiều lắm top 5 top 3 mà phân bố ở các nơi, khinh thanh tế ngữ. Ngoài cửa sổ bóng đêm thanh hàn, mà nàng đối diện ngồi nam nhân áo sơ mi quần dài, hậu duệ quý tộc Thiên Thành. Nàng vẫn như cũ là đạm mạc bộ dáng, có chút mất hứng, nhưng dù vậy, gương mặt thượng lộ ra ngoài minh diễm quyến rũ, vẫn là vì nàng bằng thêm vài phần gợi cảm thần bí hương vị, lệnh người kinh diễm tâm động. Cái này ban đêm, này yên lặng thành thị một góc lộ ra đều là làm người hoài niệm quen thuộc. Ta đã quên rất nhiều chi tiết bao gồm kia một năm, ngươi là như thế nào đến ta bên người. Ta nỗ lực hồi ức lại phát hiện ký ức cũng đều quên mất. Ta liền đành phải ở chỗ này, chờ thời gian chân thuật. Bởi vì ta không nghĩ bỏ qua cùng ngươi quá khứ. Mặc dù ta hiện tại ở ngươi trong mắt là người xa lạ. Cố Nam Đình nhìn chằm chằm Trình Tiêu ánh mắt tĩnh mà trầm. Trình Tiêu cũng không lảng tránh hắn nhìn chăm chú chỉ cảm thấy người nam nhân này đoán không ra. Ở uống xong nửa ly khi nàng mở miệng, giống nhau lớn lên xinh đẹp nữ nhân đều không có hảo nhân duyên. Tỷ như ta, Mỹ đến có công kích tính. Mà con người của ta trừ bỏ sẽ lái phi cơ cùng xinh đẹp toàn thân đều là tật xấu ích kỷ tùy hứng, lạnh nhạt khắc nghiệt bén nhọn ngũ độc đều toàn. Cho nên cùng ta cộng sự không đáng chờ mong, cũng không phải là kiện vui sướng sự. Nàng đối chính mình có như vậy khắc sâu nhận thức Cố Nam Đình thật là vô lực phản bác, hắn liếc nhìn nàng một cái, nói này đó có ý tư sao, liền tính bị án, phạm vào sai làm theo truy cứu. Trình Tiêu như là thập phần hưởng thụ hắn lộ ra cảnh cáo ý vị ánh mắt cười cười. Nghĩ đến ta về sau khả năng muốn đối mặt một cái cứng nhắc không thú vị cao ngạo hà khắc lão bản, hảo không khát khao. Hắn lại là như vậy không bị chờ mong, Cố Nam Đình hơi tức giận, nếu ta muốn thiêm không phải ngươi hợp đồng lao động mà là bán mình khế, ngươi lại cảm thán nhân sinh vô vọng cũng không chậm. Bán mình khế, tưởng bở, Trình Tiêu bưng lên cái ly cùng hắn chạm vào hạ, ta lại suy xét một chút, làm ra vẻ, Cố Nam Đình không đoan ly tùy ý nàng lo chính mình uống xong dư lại hơn phân nửa ly. Trình Tiêu không hề trì hoãn mà lại say, lại tỉnh lại người đương thời ở Cố Nam Đình chung cư phòng ngủ trên giường lớn. Cố Nam Đình lúc ấy người ở thư phòng, nghe được động tĩnh đi ra. Rửa mặt đi, bữa sáng lập tức đưa lại đây. Hắn như vậy dường như không có việc gì đương nhiên, Trình Tiêu có điểm không vui. Người như thế nào không tiễn ta hồi hạ trí kia, hoặc là làm nàng tới đón ta cũng đúng a, đừng nói cho ta, ngươi không nàng dãy số. Liền một chút lượng còn thích rượu thành tánh cũng không biết xấu hổ đối ta để yêu cầu. Không đem ngươi ném ở quán bar là ta thủ hạ lưu tình. Cố Nam Đình lo chính mình xuống lầu, nhớ kỹ, về sau không ta ở, ngươi không được uống rượu. Bởi vì mới vừa tỉnh ngủ Trình Tiêu tiếng nói hơi khàn. Góc truyện audio.com, ngươi vừa không là ta lão cha, lại không phải ta lão bản, dựa vào cái gì đối ta vung tay múa chân. Bằng ta là ngươi tương lai lão công. Đương nhiên, hiện giai đoạn này gần là Cố Nam Đình nội tâm diễn. Cách chương.